Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536: Chấp pháp đường cũng giam không được người. Chương 535: Chấp pháp đường cũng giam không được người. Hồng Vũ Diệp đang nghỉ ngơi. Giang Hạo cũng không dám rời đi quá xa, chỉ có thể đi vào ban công, tiếp tục trông coi, chỉ là thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn một chút, ướt át tóc, để hắn có một loại làm ý nghĩ. Nếu là Tiểu Ly hắn liền trực tiếp động thủ hỗ trợ. Nhưng Hồng Vũ Diệp cần cẩn thận đối đãi. Dưới ánh trăng, Giang Hạo thở dài, sau đó bắt đầu cân nhắc chuyện ngày mai. Không có ngoài ý muốn, xế chiều ngày mai liền cần đi một chuyến sơn môn vị trí. Nếu như không phải là bởi vì hải vụ động công tích quá lớn, hắn cũng không trở thành nghĩ như thế biện pháp, tìm cho mình tội thụ. Đao cần phải đi mua một thanh, hải vụ động khoáng thạch cũng cần xuất thủ, trận pháp cũng phải thăng cấp một chút. Cảm giác sự tình không ít, không biết ngày mai nửa ngày thời gian có đủ hay không. Thở ra một hơi, Giang Hạo xuất ra thư tịch bắt đầu đọc, vẫn là vô danh bí tịch, hải vụ động kinh lịch, để hắn hiểu được vô danh bí tịch tầm quan trọng. Cái này không chỉ có thể dùng để ẩn nấp tu vi, còn có thể khống chế sức mạnh, thuật pháp uy lực thẳng tắp lên cao. Không chỉ có như thế, dùng để cảm giác xung quanh, cũng là cao minh, như vậy cũng tốt so là hết thảy cơ sở. Thiên đao uy lực, thân pháp vận dụng, đều tới cùng một nhịp thở. Hồng Vũ Diệp cũng là bất thế kỳ tài. Trên đời này kỳ nhân vô số, rất nhiều người thành tựu đều là Giang Hạo không cách nào với tới. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bất thế chi tài cùng hắn cũng không xung đột. Hắn muốn là hảo hảo sống sót, có năng lực tự vệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo cảm giác mình còn không có nhìn bao lâu, trời đã sáng rồi. Lúc này bên trong truyền đến thanh âm, là Hồng Vũ Diệp ngồi dậy, váy áo cũng không lộn xộn, chỉ là có chút thiếp thân. Hắn nhìn qua quay đầu Giang Hạo, sau đó kiểm tra xuống mái tóc, phát hiện có chút ướt át. Sát na, ngập trời khí tức xuất hiện. Ban công Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Cả người hắn ngã tại viện tử mặt đất, phần lưng có chút đau, chỉ là một chút. Xem ra đối phương không tính quá tức giận, so với nhìn thấy thân thể muốn tốt rất nhiều. Nhưng là vì cái gì đây? Hồi tưởng lại Hồng Vũ Diệp kiểm tra tóc động tác, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là tóc cần hỗ trợ làm. Gió nhẹ quét, một đạo hồng bạch thân ảnh từ trên không rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn, là đã thay xong tiên váy Hồng Vũ Diệp, váy dài rơi vào mắt cá chân vị trí. Màu đỏ đai lưng, ngực chập trùng rõ ràng, biên độ hoàn mỹ, tóc dài đơn giản buộc lên, mi mục bên trong mang theo một tia lãnh đạm. Hắn đê mi nhìn qua Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, kim đan sơ kỳ ngươi, tựa hồ không quá biết làm việc. Giang Hạo đứng dậy, nói câu, để tiền bối thất vọng, hừ lạnh một tiếng. Hồng Vũ Diệp đi vào bàn gỗ trước, buông xuống một cái hộp về sau, liền bắt đầu biến mất. Ta cũng không ở không tại ngươi nơi này. Chờ Hồng Vũ Diệp triệt để rời đi, Giang Hạo mới đi đến bên cạnh bàn, mở hộp ra, phát hiện là một viên quen thuộc đan dược, Hải Uẩn Thần Đan, lại là cái này. Giang Hạo kinh ngạc, nếm qua một viên về sau, hắn mới hiểu được, đan dược này giá trị liên thành, cũng không biết bán cho ai. Người quen biết bên trong, có rất ít người xuất ra nổi giá cả, mà lại đại khái suất là muốn lấy vật đổi vật. Cẩn thận thu hồi đan dược, Giang Hạo liền dự định đi mua sắm pháp bảo. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài, Tiểu Ly liền chạy tới. Sư huynh, hắn nhìn chung quanh một chút nói. Sư tỷ đâu? Không phải tàu tử liền tốt. Giang Hạo thở phào nói. Tìm đến con thỏ. Tiểu Ly gật đầu, cũng không có lại chú ý sư tỷ sự tình. Giang Hạo chỉ bên cạnh dòng sông, nói, thuận con sông này một mực đi xuống dưới, hẳn là có thể tìm tới. Tiểu Ly không có chút nào hoài nghi, vẫy tay từ biệt, tựa hồ tại hắn nhận biết bên trong, Giang Hạo tuyệt sẽ không lừa nàng. Dạng này tính cách theo lý thuyết tại ma môn phải ăn thiệt thòi. Nhưng là Tiểu Ly khác biệt. Có con thỏ cái này kim đan đại yêu bảo bọc. Không có người nào có thể khi dễ hắn. Không chỉ có như thế. Tiểu Ly vẫn là chân truyền đệ tử. Thân phận địa vị cao. Càng quan trọng hơn là. Tiểu Ly vốn là không sợ trời không sợ đất. Lúc trước đối đầu Giao Long. Đều một bộ ăn chắc đối phương bộ đáng. Khi đó hắn mới luyện khí. Bởi vậy có thể thấy được. Trong tiềm thức. Tiểu Ly không đem đối phương để vào mắt. Mà lại hắn vẫn cảm thấy mình là người. Người rất bình thường. Giang Hạo cũng không muốn thay đổi biến hắn. Để hắn cứ như vậy lớn lên liền tốt. Đến lúc đó cùng con thỏ cùng một chỗ bị phóng sinh. Nghĩ tới đây. Giang Hạo liền dự định mua trước pháp bảo. Chỉ là đột nhiên hắn lại trở lại viện tử nhìn về phía nơi hẻo lánh. Bên kia bán nguyệt số 3. Lại biến mất. Đây là cái gì mau bệnh? Ngoặc kép chấm. 5.000. Phiên chợ bên trong Giang Hạo hơi kinh ngạc. Một thanh coi như là qua được kim đan pháp bảo muốn hắn 5.000 linh thạch. Mấy lần trả giá về sau. Cuối cùng lấy 4.600 giá cả thành giao. Lần này là một thanh đen tiền trường đao. Cũng không sắc bén. Nhưng là có một loại nặng nề. Nguyên danh gọi nặng phong. Nhưng là bị hắn đổi tên bán nguyệt số 4. Y nguyên tiếp tục sử dụng bán nguyệt danh tự. Về sau bỏ ra nửa ngày thời gian. Bán ra khoáng thạch. So dự đoán phải nhiều. Tổng cộng 7,650 khối linh thạch. Tăng thêm trên người. Còn có 31.763 khối linh thạch. Mà trận pháp vật liệu lại tốn hắn 12.000 linh thạch. Đây là ưu đãi. Giống như bởi vì công tích nguyên nhân. Hắn tại tinh thần lâu mua đồ có chiết khấu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn còn thừa lại 19.763 khối linh thạch. Cũng may năm nay bàn đào thụ không cần niết bàn. Không phải đến bán thiên hoàn đan. Buổi chiều, hắn trực tiếp đi đến Sơn Môn. Sơn Môn, ban đầu 4 người biến thành 3 người. Lúc này bọn hắn đều không có tu luyện. Mà là khoanh chân ngồi tại thuộc về mình vị trí. Trong đó một vị nam tử nói. Thật không nghĩ tới lạc sư muội thế mà bị bắt. Bị hoài nghi là phản đồ. Ta cảm giác không giống a. Hạ sư huynh giống như cùng lạc sư muội đi có chút gần. Nhưng phải cẩn thận. Bên cạnh tiên tử cười nói. Nam sư muội nói đùa. Ta cùng lạc sư muội không có gì. Tất cả mọi người minh bạch. Đúng không? Khổng sư huynh. Hạ Tồn nhìn về phía đối diện có chút to con nam tử nói. Đối mặt hỏi thăm. Khổng Hộ trầm mặc một lát. Nói. Nam sư muội là chấp pháp phong. Nhưng biết tình huống cụ thể. Biết là biết một chút. Bất quá cùng các ngươi nghĩ có chút không giống. Lạc sư muội nói là nội ứng tìm được hắn. Còn làm nàng bị thương nặng. Hiện tại bọn hắn đều đang tiếp thụ điều tra. Nam dư thư nhìn qua hai người nói. Những này các ngươi đều biết. Nhưng là vấn đề xuất hiện. Theo ta được biết. Cái này bị chỉ định là nội ứng người. Là đoạn tình nhai Giang Hạo. Mà hắn đã từ chấp pháp phong ra. Thậm chí lập tức liền muốn tới tiếp nhận lạc sư muội vị trí. Thủ Sơn Môn. Ra rồi. Hạ Tồn có chút chấn kinh. Hắn làm sao ra. Không phải nội ứng. Không nên. To con Khổng Hộ hơi nghi hoặc một chút. Ta nhưng nghe nói chuyện này còn không có ra kết quả. Đúng. Nhưng là chấp pháp đường không quản được Giang Hạo. Nhìn thấy hai người nghi hoặc. Nam dư thư giải thích nói. Tông môn công tích bảng các ngươi biết a? Lần này công tích chủ yếu bắt nguồn từ Hải Vụ Động. Mà Giang Hạo trước mắt xếp tại bảng danh sách thứ nhất. Không có chứng cứ tình huống dưới. Chấp pháp đường căn bản không dám quan hắn. Công tích đường là sẽ không đồng ý. Hắn tu vi gì? Khổng Hộ hỏi. Kim đan sơ kỳ. Nam dư thư nói. Xem ra phải cẩn thận một điểm. Ít cùng hắn tiếp xúc. Nếu không chấp pháp đường cái kia để mắt tới chúng ta. Hạ Tồn nói. Những người khác gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái. Hết chương.